Quan ra ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học nghệ thuật như mấy cậu, đều coi thường người khác như vậy sao? Hà Thu Giã im lặng 2 giây, rồi dùng chính lời của hắn để đáp trả. Ngũ Thời Sâm lại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, dường như không ngờ người này lại đáp lại như thế. Một lát sau, hắn rời ánh mắt đi, hàng mi dài khẽ run, gió thổi làm bay hai lọn tóc trước trán. Trông có vẻ bớt sắc bén hơn lúc nãy. Xin lỗi, Hà Thu Giã tưởng mình nghe nhầm, cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống. Thôi được, cũng không đến nỗi thô lỗ quá, nhưng vẫn chẳng phải kẻ tốt lành gì. Suốt quãng đường còn lại, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Chẳng bao lâu sau, Hà Thu Giã xuống xe, tiếng lê bước của đôi giày đinh không mấy dễ nghe, cậu nhíu chặt mày, cảm nhận được cơn đau nhói dưới lòng bàn chân. Có lẽ đã chảy máu rồi. Quán lẩu này nằm ở khu náo nhiệt nhất trong khu đại học. Thầy Lý và những người khác phải đặt trước mới có được một phòng riêng. Chưa vào tới nơi, Hà Thu Giã đã nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao. Trời ơi, thầy Lý, chuyện này mà thầy cũng dám làm sao? Thật là có thầy mới dám. Thu thật sự biến thành Omega rồi sao? Sao tôi không nhìn ra nhỉ? Vậy sau này cậu ấy còn tập luyện cùng chúng ta nữa không? Tiếc rằng cách âm của quán lẩu này không tốt. Hà Thu Giã nghe được hết. Khụ khụ, cậu gõ cửa rồi bước vào với vẻ mặt vô cảm. Sử Gia Hy vội vàng kéo ghế cho cậu, Trương Triều hối hả rót trà. Sắc mặt Hà Thu Giã tối sầm lại, em chỉ biến thành Omega thôi, có phải bị cụt tay cụt chân đâu. Mọi người cảm thấy từ Omega phát ra từ miệng Hà Thu Giã nghe còn mang tính tấn công và kinh hoàng hơn cả người bình thường nói. Vì thế, tất cả đều ngậm chặt miệng. Làm bộ lơ đãng lướt điện thoại. Hà Thu Giã híp mắt lại. Thầy Lý, thầy cũng dẫn dắt Omega mà, phải không? Đội chạy ngắn chỉ tình cờ không có Omega thôi, nên toàn là Alpha. À, Lý Thành Cường vô tình gãi đầu, ánh mắt hướng về đồ ăn trên bàn. Mọi người ăn đi, đừng khách sáo, hôm nay tôi mời. Ăn nào, nào nào, ba bốn bàn tay cùng lúc đưa ra phía nồi lẩu, có người thả thịt. Có người vớt bọt, lúc này mới có không khí của một bữa tiệc ăn mừng. Hà Thu Giã thở dài, sau này các anh cứ xem em như Alpha đi. Anh Thu nói đúng lắm, anh Thu còn Alpha hơn cả nhiều Alpha khác. Sử Gia Hy cười đáp, rồi bị Trương Triều đạp một cái dưới gầm bàn. Hắn hít một hơi lạnh, trừng mắt nhìn đối phương. Hà Thu Giã chẳng thấy câu nói có gì sai, ngược lại còn gật đầu tán thành. Lý Thành Cường thấy cứ tiếp tục xoáy vào chuyện biến đổi giới tính lần hai của Hà Thu Giã thì không hay ho gì, bèn nhíu mày, mở miệng truyền chủ đề. Nhà trường nói sẽ thưởng cho Thu 5.000 tệ, cả đội chạy ngắn cũng được 10.000 tệ tiền bổ sung. Ngoài việc cải thiện bữa ăn hàng ngày, mọi người cũng nên thay đổi trang bị chạy bộ. Khi nghe thấy 5.000 tệ tiền thưởng của mình, sắc mặt Hà Thu Giã hơi biến đổi, rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn một cách bình thản. Đáng tiếc. Với trình độ này ở nhóm Alpha, A Giã có thể vào được vòng chung kết quốc gia, còn đoạt giải nữa. Nếu thành tích không bị hủy bỏ, em ấy có thể nhận được nhiều tiền thưởng hơn. Người lên tiếng là người lớn tuổi nhất trong đội chạy ngắn, cũng là người có thành tích chạy ngắn tốt nhất đội Kỳ Nam. Không sao, sau này ở nhóm Omega cũng có thể nhận được nhiều tiền thưởng. Có lẽ Hà Thu Giã đã bất đắc dĩ chấp nhận chuyện biến đổi giới tính lần hai của mình. Khi nhắc lại lần nữa cũng không còn nhiều kiêng kỵ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu có suy nghĩ như vậy là rất tốt rồi. Với thành tích hiện tại của em, trong nhóm Omega chắc chắn là đỉnh cao. Sử Gia Hy vội nói, em đã hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói các chức năng cơ thể của em sẽ thoái hóa. Hà Thu Giã nhìn bàn tay mình, có thể tốt hơn Omega bình thường một chút, nhưng chắc chắn không bằng Alpha. Đấng tạo hóa khi tạo ra ba giới tính đã khắc phục lỗ hổng này rồi. Nhưng Hà Thu Giã cũng có thể hiểu được, như vậy mới công bằng đối với các vận động viên chạy ngắn Omega khác. Bàn ăn lại rơi vào im lặng, Hà Thu Giã thực sự không thích những ánh mắt kỳ lạ này, cậu bứt rứt gãi đầu. Các anh làm gì mà cứ bày bộ dạng như đưa đám thế? Đây không phải là tiệc ăn mừng sao? Kỳ Nam vỗ vai cậu, A Giã, chúc mừng em được phong vận động viên cấp 1 quốc gia. Phá vỡ kỷ lục của Đại học Lan Hòa. Cả bàn người lúc này mới nhớ ra phải chúc mừng. Đúng rồi anh Thu, chúc mừng nhé. Anh Thu ngầu quá, nhóm người này đều khoảng 20 tuổi. Ngoại trừ Kỳ Nam, những người khác đều gọi Hà Thu Dã 17 tuổi một tiếng. Anh Thu là vì thực lực và tài năng của cậu khiến người ta phải cam tâm tình nguyện gọi là anh. Hơn nữa, cứ 3 ngày một lần Hà Thu Dã lại đem giải thưởng về. Nhà trường động một tí là cho đội huấn luyện chạy ngắn mấy ngàn tệ bổ sung. Nếu là trước đây, đội chạy ngắn làm gì có đãi ngộ này. Địa vị của Hà Thu Dã đều được mọi người công nhận. Chuyện bất ngờ nhất là, một nhóm người ở chung với nhau 2 tháng, rõ ràng đã rất thân thiết, lại bị sự biến đổi giới tính bất ngờ của Hà Thu Dã làm cho choáng váng. Nói là tiếp tục xem Hà Thu Dã như alpha, nhưng ai lại thực sự không để ý đến rào cản giới tính này được chứ? Khuôn mặt đã phiền muộn mấy ngày của Hà Thu Dã cuối cùng cũng nở một nụ cười, cậu nâng ly rượu lên. Nào, chúc đội huấn luyện chạy ngắn Đại học Lan Hòa tương lai rực rỡ. Mọi người vừa định nâng ly, đã bị Lý Thành Cường cảnh báo bằng ánh mắt. Nhắc nhở một chút, người chưa thành niên không được uống rượu nhé. Trước khi Hà Thu Dã kịp phản ứng, Sử Gia Hy đã đè ly rượu trong tay cậu xuống, lấy ra ly nước cam đã chuẩn bị sẵn dưới chân. Anh Thu, uống nước cam nè, giọng điệu của hắn vừa cung kính vừa có chút danh mãnh. Hà Thu Dã trợn mắt nhìn một ly nước cam đầy ắp màu vàng cam được nhét vào tay mình. Cậu căm phẫn nói, tuần sau là em thành niên rồi, vậy tuần sau hãy uống. Lý Thành Cường lúc này mới nâng ly lên, hô to một tiếng. Chúc mừng Thu được phong vận động viên cấp 1 quốc gia, chúc mừng đội chạy ngắn đã tạo nên lịch sử. Mọi người đều nâng ly lên, trên mặt treo nụ cười rạng rỡ. Bữa ăn này ăn rất thoải mái, Hà Thu Dã từ khi biết mình biến đổi giới tính thì luôn buồn bực, cho đến lúc này tâm trạng mới khá hơn nhiều. Sau bữa ăn, cả nhóm cùng nhau trở về ký túc xá. Mấy tên say rượu kia đã gần như mất ý thức, chỉ có Kỳ Nam còn tỉnh táo. Lý Thành Cường dặn anh đưa Hà Thu Dã về ký túc xá. Hà Thu Dã đã từ chối nhiều lần, nhưng Lý Thành Cường vẫn lo lắng cho sự an toàn của cậu. Anh Nam, đưa em đến khu ký túc xá là được rồi. Anh cũng về ký túc xá sớm đi. Vẫn là đến dưới tòa nhà ký túc xá đi. Hai người giữ khoảng cách, may mà trước đây hai người không thân. Nếu đổi lại là Trương Triều và những người khác, lúc này chắc đã phải đắn đo xem có nên ôm vai bá cổ Hà Thu Dã như trước kia không. Hà Thu Dã thở dài. Ở đây em có thể gặp chuyện gì chứ? Cũng không phải lo em gặp chuyện. Kỳ Nam nhìn quanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chưa, bọn họ đều có người đưa. Mấy Omega nhỏ nhắn xinh xắn ôm sách, được Alpha cao lớn bên cạnh ôm eo. Trước khi lên lầu còn ngượng ngùng hôn trộm má bạn trai một cái. Kỳ Nam nói vậy, đại khái là sợ Hà Thu Dã chưa hòa nhập được vào nếp sống của Omega. Ở trường, những Omega có cấp độ pheromone cao, ngoại hình xinh đẹp sẽ được đa số alpha theo đuổi, thậm chí còn có kẻ theo dõi, làm những hành vi biến thái. Đó là bạn trai của họ mà. Hà Thu Dã nhún vai. Anh Nam, anh cứ yên tâm về đi, nếu có alpha đến gây rắc rối cho em. Em có thể đánh 3 người một lúc. Kỳ Nam, không phải sợ họ đến đánh nhau với Hà Thu Dã, mà là sợ họ đến tán tỉnh quấy rối. Nhưng Kỳ Nam cũng không định nói rõ ra. Về ký túc xá rồi tắm rửa đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải tiếp tục tập luyện. Vâng, hai người không hề hay biết đã đi đến dưới ký túc xá. Sau khi chào tạm biệt, họ quay đầu rời đi. Kỳ Nam vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, cho đến khi không còn thấy nữa mới chậm rãi rời ánh mắt đi. Cách Trương,